Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, Thánh Mẫu Hoàng. Đêm khuya, Tô Cảnh căn phòng đèn vẫn sáng, mặt bàn để đó mấy loại huyết dịch, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Mã Tiểu Linh đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Tô Cảnh bộ kia nghiêm túc bộ dáng hơi có chút động dung. Nghĩ nghĩ, Mã Tiểu Linh đi tới. Đi tới Tô Cảnh sau lưng, hai tay đỡ Tô Cảnh bả vai, thời gian không còn sớm. Người cũng nghỉ ngơi đi. Thần Long, còn có thể giúp ta áp chế một đoạn thời gian. Ta biết, bất quá có ngủ hay không với ta mà nói vấn đề không lớn. Người cũng biết ta là thần. Tô Cảnh đưa tay sờ lấy Mã Tiểu Linh tay. Vừa cười vừa nói, những huyết dịch này đều rất đặc biệt. Ta đã nghiên cứu ra đại khái. Còn dư lại ta dự định đi tiểu địa ngục làm. Vận mệnh lực lượng còn không đưa tới tiểu địa ngục bên trong. Nếu như ta thực sự trở thành cương thi sẽ như thế nào? Mã Tiểu Linh sâu kín hỏi. Trở nên càng mạnh mẽ hơn chứ? Còn có thể thế nào? Tô Cảnh cười khẽ nói ra. Mã Tiểu Linh cười cười. Ta Mã ra một mực lấy loại trừ cương thi. Thủ chính ích tà làm nhiệm vụ của mình. Không nghĩ tới cuối cùng ta khả năng sẽ còn trở thành cương thi. Cô nói, Mã gia kỳ thực là vận mệnh quân cờ. Như vậy thiên nhai đến, ta sẽ bị thiên nhai cắn. Kỳ thật đều là vận mệnh làm. Nó muốn làm gì, nó muốn làm cái gì đều không trọng yếu. Bởi vì ta chắc chắn sẽ không để nó được như ý. Tốt, người đi nghỉ ngơi đi. Mã Tiểu Linh nghĩ nghĩ ly khai. Bất quá lại không có ra khỏi phòng, mà là đến Tô Cảnh nằm trên giường, ta bồi ngươi. Tô Cảnh cười, tốt, bất quá buồn ngủ mà nói ngươi ngủ đi. Gian phòng bên trong, hai người một cái ngồi ở trước bàn, một cái nằm ở trên giường. Yên tĩnh rồi lại có loại đặc thù ăn ý. Không biết qua bao lâu, Tô Cảnh xoay xoay eo, quay đầu nhìn thoáng qua đã ngủ Mã Tiểu Linh cười cười. Sau đó đem huyết dịch một mạch thu đến tiểu địa ngục bên trong. Chuẩn bị đi tiểu địa ngục bên trong tiếp tục nghiên cứu. Ngay lúc này, một cỗ khí tức vô hình đột nhiên xuất hiện. Tô Cảnh cảm giác được tâm tình của mình có trong nháy mắt gợn sóng. Phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Tự động quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trăng tròn bên trên phảng phất có một đạo quang mang đang nhanh chóng hạ xuống. Hằng Nga. Hằng Nga cũng hạ phàm, không cần phải nói, nhất định là vận mệnh làm, vận mệnh đây là muốn gây sự tình a. Bên này Nhân Vương Thánh Mẫu còn không có cái gì tiến triển đây. Lại đem Hằng Nga cái này tiểu tam cũng xuống, Hằng Nga xuống tới là muốn báo thù, nhưng là ngay cả nàng chính mình cũng không biết, bản thân còn mang theo mục đích khác. Chuyện này sẽ lan đến gần địa phủ, ân, cái này ngược lại là một cơ hội. Tô Cảnh nhẹ nhàng lầm bầm một câu. Sau đó trực tiếp tiến nhập tiểu địa ngục. Tô Cảnh tiến vào tiểu địa ngục sau liền bận rộn. Mà một đêm này, lại xảy ra rất nhiều chuyện. Ở Hằng Nga từ trên mặt trăng xuống trong nháy mắt. Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng cảm giác được. Uy hiếp, sợ hãi. Đây là từ sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác. Cái này khiến nguyên bản còn tính là trầm ổn Giao Chỉ Thánh Mẫu biến bối rối lên. Hằng Nga đi xuống làm gì? Tìm chính mình báo thù? Hay là phá hư bản thân cùng Nhân Vương quay về tốt đẹp kế hoạch? Giao Chỉ Thánh Mẫu Hoàng. Đúng vậy, nàng Hoàng. Nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp được Nhân Vương. Đồng thời, nàng cũng bức thiết muốn giết chết Hằng Nga. Tô Cảnh, nàng càng nghĩ, có thể giết chết Hằng Nga, có thể tìm được Nhân Vương người. Chỉ có Tô Cảnh. Hằng Nga, chỉ là một phàm nhân, nhưng là lần này, Giao Chỉ Thánh Mẫu cảm thấy uy hiếp, nói cách khác Hằng Nga khả năng có lực lượng nào đó. Không nói trước mình có thể hay không giết chết Hằng Nga. Coi như có thể, Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng sẽ không tự tay đi làm, bởi vì dạng này sẽ để cho nàng cùng Nhân Vương tầm đó càng khó hòa hảo. Tô Cảnh, nhất định phải tìm tới Tô Cảnh. Đêm, cứ như vậy đi qua. Buổi sáng, Tô Cảnh từ tiểu địa ngục bên trong đi ra, bất quá không có về Thông Thiên Các, mà là đi một địa phương khác, vận mệnh huyết mạch còn không có nghiên cứu minh bạch, Bất quá đêm qua, bộ hạ tử thần lại nói với chính mình. Giao chỉ thánh mẫu khả năng đang tìm bản thân. Nguyên lãng biệt thự, gia gia cao ốc, quầy rượu, còn có thông thiên các. Giao chỉ thánh mẫu đều xuất hiện qua. Tô Cảnh biết rõ giao chỉ thánh mẫu vì sao lại tìm chính mình. Nàng cấp bách, bá, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở cái nào đó gian phòng bên trong. Gian phòng này bố trí rất không tệ. Gian phòng bên trong vẫn còn có một cái ao nước, ghế salon. Giao chỉ thánh mẫu một thân váy đen mãnh liệt đứng lên. Người rốt cuộc đã đến. Tô Cảnh cười không nói đi đến giao chỉ thánh mẫu trước mặt. Sau đó, ngồi ở ghế salon, giao chỉ thánh mẫu quay người nhìn xem Tô Cảnh, nàng trở về. Ta muốn ngươi giúp ta. Có thể a, miễn là ngươi nhớ kỹ điều kiện của ta. Còn có, ta đưa cho ngươi cảnh cáo. Nếu như lần này ngươi vẫn như cũ để cho ta đến không một lần mà nói. Ta nghĩ, ta còn phải đi tìm nhân vương. Tô Cảnh bắt chéo hai chân, thản nhiên nói. Giao chỉ thánh mẫu sắc mặt khó coi nói ra. Nhất định phải như thế sao? Những điều kiện khác, chỉ cần ngươi nói ra ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nói cho ngươi cái bí mật. Tô Cảnh nhiều hứng thú nói. Hằng Nga lần này xuống tới là báo thù. Hơn nữa, trên người nàng còn mang theo người một loại nào đó virus. Một loại nào đó có thể khiến cho địa phủ, có thể khiến cho nhân gian tê liệt virus. Nhân vương sẽ không hoài nghi Hằng Nga, nhưng là chơi virus, chậc chậc, người nói hắn sẽ hoài nghi ai? Không có khả năng, ta là tuyệt đối không có khả năng làm. Đúng vậy a, người sẽ không làm, nhưng là người khác sẽ cho rằng là ngươi làm. Ai bảo ngươi chơi virus lợi hại như vậy? Bàn cổ đều để diệt tộc. Lúc đầu nhân vương liền đối ngươi bất mãn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng ngươi. Tô Cảnh cười nói. Ngươi có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Đúng không? Giao chỉ thánh mẫu vội vàng hỏi. Tô Cảnh nhún nhún vai. Sẽ không. Ta sẽ không ngăn cản tất cả những thứ này. Bởi vì cái này đối ta có chỗ tốt. Hằng Nga đằng sau. Thế nhưng là có người làm chỗ dựa. Ai? Vận mệnh. Giao chỉ thánh mẫu sắc mặt biến. Vẻ mặt tuyệt vọng. Vận mệnh để Hằng Nga làm hắn nô lệ. Cho nàng báo thù lực lượng. Người đây. Muốn hay không làm nô lệ của ta. Ta cũng có thể làm ngươi chỗ dựa. Tô Cảnh cười xấu xa nói. Giao chỉ thánh mẫu không nói một lời. Hiển nhiên là không có ý định đáp ứng. Tô Cảnh không thèm để ý. Giao chỉ thánh mẫu cũng tốt. Hằng Nga cũng tốt. Hắn đều không có hứng thú gì. Nếu như cho nhân vương mang mũ. Hắn ngược lại là không quan trọng. Hằng Nga dĩ nhiên xinh đẹp. Nhưng trên thực tế Hằng Nga cũng là quân cờ. Bộ dáng là dựa theo bàn cổ tộc Minh Nhật bộ dáng biến. Tuy nhiên Hằng Nga tên tuổi vang dội. Nhưng đối với Tô Cảnh mà nói. Thật muốn lựa chọn. Hắn chọn lọc tự nhiên Minh Nhật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.